Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 120, cặp tay. Ràng buộc, cùng sư phụ cộng đạp thiên địa vũ bộ. Ta dĩ nhiên là nguyện ý. Ta nằm mộng cũng nhớ có cùng sư phụ kề vai chiến đấu một ngày. Chỉ là, Vương Sư Thúc nhìn thấy Vương Sư Thúc ầm ầm ngã xuống đất. Nói không lo lắng, kia là không có khả năng. Hắn không có chuyện gì. Tâm thần tiêu hao quá độ mà thôi. Đây là hắn trong cuộc đời một cái đỉnh phong. Hắn thật cao hứng. Sư phụ ngữ khí bình tĩnh. Phảng phất chúng ta đặt mình trong ở trận đại chiến này chính giữa. Chỉ là vân đạm phong khinh. Đương nhiên, ta sẽ không quên ở trong này. Còn có một cái canh vân đạm phong khinh nhân. Đó chính là cái kia thần. Hắn một mực ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Phảng phất này oanh oanh liệt liệt đại chiến với hắn phân nửa quan hệ cũng không có. Bất quá, ta không thèm để ý hắn. Thấy sư phụ ánh mắt, ta bỗng nhiên liền hào tình vạn trượng. Không nhịn được bắt sư phụ cánh tay. Lập tức liền nói một câu. Được, sư phụ, chúng ta liền cung đạp này thiên địa vũ bộ trọng bắt đầu. Lượng bắc cực là thiên địa vũ bộ, có rất nhiều loại biến hóa. Lấy năng lực ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể bước ra bắt đầu 7 bước. Nhưng nếu như có thể hai người cùng đạp bắt đầu 7 bước. Đến hoàn mỹ cảnh giới. Lực lượng trọng hợp, tục xưng trọng bắt đầu. Là liền có thể đưa tới này cổ xưa thiên địa vũ bộ trí cao biến hóa. Tiếp đón bắc cực tinh tinh lực. Mà bắc cực tinh, từ hoa hạ xưa nhất ghi lại trong. Chính là một viên đặc biệt nhất ngôi sao. Chúng tinh cùng tinh lực là tối cường. Cái này sao ở đạo nơi này ra cũng là một viên vô cùng thần bí. Biểu thị rất nhiều dụ ý ngôi sao. Nếu như có thể đưa tới nó một điểm nửa điểm lực lượng ta thực ra cũng không dám nghĩ. Ta cùng sư phụ đồng thời trọng bắt đầu. Có hay không có thể đưa tới này nhất trọng tối trung cực biến hóa. Ha ha, tốt lắm. Kia thì đi theo ta đi. Ở ta bắt sư phụ cánh tay. Nội tâm mong đợi lại bất an thời điểm. Sư phụ nhưng cũng đồng thời nắm cả bả vai ta. Cười to hai tiếng. Hắn dẫn lĩnh ta. Hoặc là phải nói hai chúng ta thầy trò cứ như vậy tương đỡ đi tới Vương Sư Thúc đã thành hình trong. Trận pháp. Phân biệt cách một thước khoảng cách đứng ngay ngắn. Ta không hiểu tại sao phải ở trận pháp này chính giữa cộng đạp thiên địa vũ bộ. Chỉ là đứng ở trong đó. Ta đã cảm thấy trận pháp này là sống. Mỗi một cái trận văn đều tại mơ hồ lưu động cảm giác. Mà xét cũng không có đình chỉ. Thỉnh thoảng còn sẽ có một đạo rơi vào này trong trận pháp. Thần kỳ là, đại trận này phảng phất đến thời khắc này sẽ hấp thu xét lực. Mỗi một tia chớp hạ xuống, cũng sẽ bị đại trận này hấp thu. Sau đó hóa thành trong đại trận lưu động lực lượng ta cùng sư phụ đặt mình trong đó. Nhìn như là đang ở trong sấm sét qua lại. Thực ra một chút nguy hiểm cũng không có. Vậy liền bắt đầu đi. Sư phụ nhẹ nói một câu. Ở ta gật đầu đang lúc. Hai chúng ta thầy trò rốt cuộc vào giờ khắc này. Cùng bước ra thiên địa vũ bộ bắt đầu bước đầu tiên. Oanh, một tiếng, theo bước đầu tiên hạ xuống. Một cổ tuyệt đại sức mạnh thật là phải đem ta linh hồn nghiền nát. Để cho ta thoáng cái cứng ngắc ngay tại chỗ. Ở tuyệt đối tồn nghĩ dưới tình huống. Ta còn là có thể cảm giác được chính mình mặt hỏa năng. Hẳn là đỏ lên một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả bước đầu tiên cũng chịu đựng không? Ta mồ hôi lạnh phủ đầy cái trán. Thiếu chút nữa từ tồn nghĩ trong trạng thái đi ra ngoài. Nhưng thật ra là ta một mực coi thường một chi tiết. Đừng bảo là ở mảnh tinh không này bao phủ sân thượng. Coi như là ở quỷ đả loan những địa phương khác làm phép hiệu quả cùng tốc độ thi pháp cũng sẽ hết. Sức cường hãn chẳng lẽ nói là vì vậy nguyên nhân. Cái sân thượng này, mảnh này thần bí tinh không ta nhất thời có một loại cưỡi hồ khó xuống cảm giác. Lại vào lúc này. Một cái ấm áp bàn tay khoác lên ta sau lưng. Ta theo bản năng quay đầu. Lại nhìn thấy là sư phụ mỉm cười mặt. Trong mắt rõ ràng là tồn nghĩ trạng thái mờ mịt. Lại lộ ra tín nhiệm cùng khích lệ mặc dù giờ phút này ta cũng vậy ở nửa tồn nghĩ trạng thái. Không khỏi nhưng trong lòng một mảnh ấm áp đang lưu động. cũng là theo bản năng cũng cảm giác được sư phụ tình nghĩa. Xoay tay lại cũng nhẹ nhàng bắt sư phụ cánh tay. Ta không cách nào nói. Này là như thế nào thầy trò ràng buộc. Cho dù là ở tồn nghĩ dưới trạng thái. Theo bản năng động tác. Liền cho vô hạn khích lệ cùng lực lượng. Giờ phút này sư phụ mở thị đạp động bước thứ hai. Ta phảng phất là có thể cảm giác được sư phụ nhất cử nhất động. Theo bản năng cũng đi theo đạp động bước thứ hai vẫn là tuyệt đại sức mạnh nghiền ép tới. Nhưng là lực lượng này làm sao có thể lớn đến quá khoác lên ta sau lưng cái kia thô ráp bàn tay lực. Lượng, vào thời khắc ấy, ta tâm cảnh giếng nước yên tĩnh, lại là có một cái rõ ràng ý chí. Đó chính là đi theo người này, từng bước bước ra, cũng là từng bước đi xuống. Dù là phía trước không có đường, dù là phía trước là núi đao biển lửa. Thậm chí ngục thiên su tinh lượng ta gân xanh phồng lên tựa hồ đến cực hạn thiên tuyền tinh lượng. Ta vô ý thức phun ra một ngụm tiên huyết đặt ở ta sau lưng hai tay tựa hồ thật chặt. Gần sát ta một ít, nội tâm một mảnh bình yên. Thiên cơ tinh lượng ta cặp mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Chóp mũi cũng là ngứa ngáy thất khiếu chảy máu sao. À, ta tựa hồ là quên đây là ta lần đầu tiên lấy lực lượng cá nhân tới đạp động thiên địa vũ bộ chung. Bắt đầu bước, không có bất kỳ bí thuật, không có sư tổ trợ giúp nhưng là ta muốn đi không đi xuống sao. Đặt ở ta sau lưng thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp ta, tựa hồ là khi còn bé khóc tỉ tê lúc an ủi. Lại tựa hồ là vô hạn tín nhiệm khích lệ, tựa hồ là lo lắng, tựa hồ lại vừa là để cho ta xông thẳng về trước hắn lại đang mại động bước chân. Nhẹ nhàng bước ra bước kế tiếp, trên mặt ta dâng lên vẻ mỉm cười. Đi theo lại bước ra bước kế tiếp, ta cảm giác linh hồn một loại đồ vật đang dũng động. Chỉ là tốt như loại này dũng động phong bế ở một tầng bạc mô bên dưới. Gấp gáp, lại không kỳ môn mà ra. Đó là cái gì? Ta căn bản không biện pháp suy nghĩ. Tồn nghĩ trong thế giới. Tam ngôi sao tản ra ta chưa từng thấy qua huy hoàng. Chiếu sáng toàn bộ ảm đạm bầu trời đêm. Cổ lực lượng kia ta thật là không cách nào nhìn thẳng. Mà ở thế giới hiện thật trong, ta vô ý thức nhìn thấy, ở Ngô Lập Vũ đoàn người sau lưng, kia đạo chất pháp cửa mở ra, lại không có bất kỳ có cụ tượng đồ vật xuất hiện. Mà là cảm giác một cổ lực lượng từ sau cửa lưu động mà ra đó là cái gì? Ta vấn đề chỉ là vô ý thức chung xuất hiện, giống như là một người nhìn thấy thanh mai chảy nước dãi như vậy phản ứng. Nhưng là ở trong trí nhớ. Đối với kia đạo đại môn quen thuộc vết tích nhưng là tìm tới. Đó là bao lâu lúc trước? Ở đó một vạn quỷ chi hồ. Đã từng một trận đại chiến. Thần bí lôi phạt chi thuật. Yêu cầu thượng biểu thiên nghe. Ta ý tứ vô hạn duyên thân. Phảng phất là chạm được một đạo tựa như môn mà không phải là môn tồn tại. Càng giống như là một ngưỡng cửa. Không cách nào nói một loại giới hạn. Ở nơi nào ta nghe đến một cái tuyệt đối thanh âm lạnh như băng này phiến Ngô Lập Vũ nhất mạch mời. Đi ra đại môn, lại cùng cái kia giới hạn một loại tồn tại đại môn. Hoặc là ngưỡng cửa, có hiệu quả hay như nhau. Giống như là từ kia phiến trên cửa tách ra một cái cửa nhỏ a. Ta không nghĩ tới như vậy một phiến cửa mở ra lại là một mảnh hư vô. Cái gì cụ thể hình tượng cũng không thấy được. Có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh hư vô, lại có thể cảm giác được một cổ lực lượng tuyệt đối đang lưu động. Ta nhìn thấy những thứ kia mắt xám nhân đại vu, từng cái giống như đánh máu gà một dạng khàn cả giọng ở thi thuật. Ta nhìn thấy những thứ kia mang theo ác độc nguyền rủa lực lượng như là thật. Lại cùng cửa kia bên trong dũng động đi ra lực lượng một lần đụng nhau tiêu hao bị áp chế. Ta nhẹ nhàng thổ khí, có một loại không nổi. Cũng có một loại buông lỏng cảm giác, theo nhịp bước tiếp tục, thị giác chuyển một cái, nhưng lại nhìn thấy dục huyết phấn chiến ở tuyến đầu tuệ đại gia cùng tiếu lão bát. Bọn họ chính là phía trên chiến trường cổ kia tối quang mang vạn trượng anh hùng. Trong thiên quân vạn mã sát mấy cái qua lại dũng giả ta không cách nào nói loại này thuộc về. Nam nhân sáp lá cà, hẳn là như thế nào trắng liệt. Bởi vì trên đất ngã xuống thi thể liền có thể làm chứng hết thảy. Ở bên kia, nộ mục kim cương cũng tốt. Đại lực sơn thần cũng tốt. cùng những thứ kia cường hãn linh thể cũng đấu đến ngươi chết ta sống trình độ. Linh thể thượng vết thương thậm chí so với trên thân thể vết thương tới càng nhìn thấy giật mình. Tuy nhiên lại không còn đường lui, cũng không có chút nào thối ý, phảng phất như là một trận nhốt ở trong lồng sắt cuộc chiến sinh tử. Nhịp bước tiếp tục đạp động, thị giác tiếp tục nghiêng về. Ta nhìn thấy Trần Sư Thúc giờ phút này hắn liền ngồi xếp bằng ở bên chiến trường duyên. Bên người ba cái thế thân oa oa đã bể tan tành hai cái. Không biết loại này thế thân chuyển thương thuật hắn là thi triển ở hà trên người. Dùng ở loại địa phương nào? Ta nhìn thấy trong mắt của hắn vằn vện tia máu. Vẻ mặt không khỏi tiều tụy. Nhưng là hết sức chăm chú chú ý chiến trường. Quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Ở trên người hắn tản ra một loại khác thường huy hoàng. Giống như là ở máu tanh nơi chứa một đóa nhân từ bạch hoa. Thầy thuốc, luôn là muốn một viên nhân tâm. Coi như là hắn đang sử dụng thiên kích đến mức tận cùng thế thân chi thuật. Cũng che giấu không quyển này chất quang mang. Bất chi bất giác, lại đến mấu chốt nhịp bước. Thiên quyền tinh là muốn đạp động bước này. Ta cùng sư phụ nhịp bước đồng loạt đình trệ xuống. Ta cảm giác cánh tay nóng lên. Hai chân phát tiết, từng dòng nước ấm vỡ ra. Đâm rách da thịt. Lưu động ở ta khắp người, ta không cách nào nhìn thấy mình hình tượng. Nhưng trong lòng theo bản năng thoáng qua một câu. A, có phải hay không là ta chảy máu? Ta thậm chí không cảm giác được đau nhói. Nhưng ở trong mắt chiếu ra một cái nhu nhược hình tượng. Trong gió, một cô gái ôm đầu gối mà ngồi bóng người. Ôn nhuyễn ánh mắt vĩnh viễn dừng lại ở trên người hắn. Vô hạn tín nhiệm, vô hạn không muốn xa rời. Sinh, không thích, tử, cũng không bi thương. Nếu như là quyết định đồng sinh cộng tử, có gì vui bi thương tốt nói. Lăng Thanh nãi nãi, ta không biết sư phụ có hay không cảm nhận được ánh mắt cu ả nàng. Chỉ là nhìn thấy sư phụ nặng nề lạc bước kế tiếp. Sau đó, oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ta cũng theo đó bước ra một bước kia. Một tầng bạc mô thật giống như vỡ vụn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.